Chương 83, đủ a? Không đủ. Cuồng vọng Khương Ly cười đến mê hồn vô cùng. Rõ ràng vừa rồi chính là hắn quẳng xuống lời nói đến, tại ngộ đạo thời điểm xem hư thực, hiện tại lại đem chứa cái gì vô tội thật sự là lại muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ. Khương Ly ở trong lòng oán thầm một câu. Phụ thân, ta muốn cái kia mảnh lá ngô đồng. Ta có dự cảm mãnh liệt, cái kia mảnh lá ngô đồng bên trên có ta cần thần thông. Thải Diên lo lắng nói. Di Phong nghe xong, hai mắt híp mắt một cái, không do dự nhân tiện nói, tốt ba nhờ cùng hắn tiếng no y vư a ra lúc, trên người hắn buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, tại hắn sau lưng, thanh loan thần điểu hư ảnh lóe lên mà xuất hiện. Cái kia khủng bố bàng bạc lực lượng, trực tiếp hướng Khương Ly cùng thanh âm nghiền ép mà đến, khí thế hung hùng, mười phần cuồng bạo, trực tiếp để thanh âm sắc mặt trắng đi. Linh hoàng cấp 4 nơi xa quan chiến tần thiên y dì đám người, lập tức biết Di Phong tu vi. Lợi Quân lắc đầu tiếc hận, ai, trực tiếp bị nghiền ép phần A hắn câu nói này, coi như nói đến hàm xúc. Không có nói thẳng, là bị Khương Ly trực tiếp nghiền ép phần. Thế nhưng, bên cạnh hắn đám người, ai sẽ không rõ liền chủ trì lần này ngộ đạo diễm quân cùng băng hoàng trong nội tâm đều biết, Di Phong vì nữ nhi, đi treo chọc Khương Ly, nhất định bị rất ngược. Khương Ly một nắm đem thanh âm kéo đến phía sau mình, đạp chân xuống, đồng dạng một cỗ lực lượng kinh khủng. Theo thân thể nàng tuần ra, trực tiếp đánh phía đối phương. Ba nhờ hai cỗ lực lượng ở giữa chạm vào nhau, phát ra kinh thiên tiếng bạo liệt, thậm chí ảnh hưởng những người khác ngộ đạo, không ít người đều quên đi tranh đoạt lá ngô đồng, mà là hướng bên này nhìn lại. Dĩ vãng ngô đồng ngộ đạo bên trong, không phải là không có phát sinh qua kịch liệt đánh nhau. Chỉ là, sẽ không sớm như vậy. Đây mới là vừa mới bắt đầu à, hai bên người hộ đạo liền đánh nhau thật tình có chu tờ bản lĩnh. Di Phong ánh mắt biến đến sắc bén rất nhiều. Khương Ly cảnh giới cũng không hoàn toàn thi triển, hắn căn bản không cảm giác được cờ nàng chân thật cảnh giới. Đón lấy, Di Phong lại lần nữa đánh ra một cái chảo ấn, trực tiếp hướng Khương Ly chụp tới. Sắc bén kia chảo ấn, đâm rách hư không, tấn mãnh, cuồng bạo. Khiến người ta cảm thấy, bị cái kia một móng móng ở, sợ rằng tính mệnh khó đảm bảo. Thải Diên trong mắt hiện ra vẻ kích động. Phảng phất đã thấy Khương Ly bị cha mình đánh cho vô cùng thê thảm bộ dạng tốt nhất xé nát nàng gương mặt kia nàng ở trong lòng ác độc suy nghĩ. Trên thực tế, Thải Diên cùng Khương Ly không oán không cừu, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng là, nàng cũng là bởi vì Khương Ly dung mạo, đem nàng hận lên. Ghen ghét, có lúc, đáng sợ hơn bất cứ thứ gì Di Phong khủng bố trào ấn, trong chớp mắt liền đến Khương Ly trước mắt. Quan chiến chúng yêu đều coi là cái này nhân tộc nữ tử bị Di Phong cho doáng ốc, tấm kia mê hồn tuyệt diễm mặt, liền muốn hủy ở lợi trảo phía dưới lúc, Khương Ly nhưng hời hợt đánh ra một trường. Khương Ly trưởng ấn không bằng Di Phong trảo ấn như vậy rực rỡ, nhưng lại mang một loại nghiền ép tất cả bá khí. Trường ấn cùng trảo ấn đụng vào nhau, tiếng bạo liệt lại lần nữa vang lên. Lực lượng cùng bạo, theo giữa hai người khuếch tán, thổi đến rất nhiều lá ngô đồng tùy ý tung bay. Di Phong bị đẩy lui ba bước, mà Khương Ly nhưng một bước đã lui. Cái này khiến thần sắc hắn kinh hãi, khó có thể tin nhìn về phía Khương Ly. Phụ thân Thải Diên bước nhanh đi lên, con mắt âm trầm bất mãn mở miệng, ngươi làm sao không giết nàng ngậm miệng Di Phong nhưng quát lớn nữ nhi một tiếng. Thải Diên khó có thể tin nhìn về phía cha mình, không nghĩ ra vì sao phụ thân sẽ quát lớn chính mình. Chúng ta đi. Di Phong không có cho ra bất kỳ giải thích nào, mà là bắt lấy Thải Diên tay, cưỡng ép mang nàng đi hướng một bên khác. Nhìn xem bọn họ cha con rời đi, Khương Ly khỏe miệng xẹt qua cười lạnh cũng không ngăn cản. Chủ nhân. Thanh âm đứng ra, thần sắc phức tạp nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly thu lại cảm xúc, chuyển mắt nhìn về phía nàng mà cười, chớ suy nghĩ quá nhiều, an tâm ngộ đạo. Còn lại, đều giao cho ta. Ân thanh âm trong mắt hiện ra vẻ cảm động. Nàng thuận theo, nhìn về phía trong tay lá ngô đồng, cảm ngộ phía trên thần thông. Một lát sau, nàng liền từ bỏ cái kia mảnh lá ngô đồng. Phía trên thần thông, mặc dù QNZ rất lợi hại, nhưng không thể giúp nàng nhập hoàng cảnh, cho nên nàng từ bỏ. Thanh âm có cái nho nhỏ tâm nguyện, nàng hy vọng lần này ngộ đạo bên trong, tìm tơ ý tiến vào hoàng cảnh thời cơ. Khương Ly giữ gìn, để nàng cảm động, cũng làm cho nàng minh bạch, chủ nhân có thể bảo hộ nàng một lần, không thể bảo hộ nàng cả một đời. Nàng tất nhiên gánh vác muốn bảo vệ Khương Ly trách nhiệm, nhất định phải mạnh lên. Dạng này, mới sẽ không liên lụy chủ nhân, cũng có thể vì nàng làm việc. Cái này nho nhỏ tâm nguyện, thanh âm cũng không nói ra, chỉ là để ở trong lòng, cố gắng hoàn thành. Tập trung ý chí, nàng lại lần nữa đến cướp đoạt lá ngô đồng. Không đùa giỡn có thể nhìn về sau, những người khác QNZ bắt đầu chuyên tâm cướp đoạt lá ngô đồng, không còn quan tâm những người khác. Cái kia thanh loan tộc nam nhân, cũng coi là thức thời. Hàn Nghiêu Quang thản nhiên nói câu. Tần Thiên Y gì hề nhưng cười lạnh, có lẽ, hắn chỉ là biết rõ chính mình trên tay Khương Ly không chiếm được lợi ích, trong nội tâm có ý định khác. Sợ cái gì luôn luôn ít nói Bách Lý Phượng, hiếm thấy mở miệng. Thế cho nên, ba người khác đều chuyển mắt nhìn về phía hắn, trong mắt hơi kinh ngạc. Bách Lý Phượng nhưng thần sắc chưa thay đổi, lạnh nhạt mở miệng lần nữa, trừ phi bọn họ muốn diệt tộc. Ba người nhíu mày, lập tức dây hiểu. Sở Phi Yên nở nụ cười, kết quả làm sao, liền muốn nhìn thanh loan bộ tộc lựa chọn. Ngộ đạo hội trường bên trong, Di Phong cưỡng ép mang nữ nhi, rời xa Khương Ly cùng thanh âm. Phụ thân, ngươi làm gì tại sao phải bỏ qua các nàng, chẳng lẽ ngươi là gặp cái này nhân tộc nữ tử xinh đẹp, vì lẽ đó lên lòng thương hương tiếc ngọc thải diên trong lòng đang tức giận, lời gì há mồm liền ra. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì gì phong gian dạy. Phụ thân tức giận bộ dạng, còn là chấn nhiếp một cái thải diên, để nàng yên tĩnh lại. Lúc này, Di Phong mới mở miệng giải thích, cái này nhân tộc nữ tử không đơn giản, ngộ đạo hội trưởng không cho làm loạn. Ngươi trước an tâm ngộ đạo, chờ ngộ đạo kết thúc về sau, ta tự sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Thật thải diên hướng phụ thân xác nhận. Di Phong gật đầu. Phụ thân Lu Cờ Na Ho lừa qua ngươi thải diên ánh mắt nhìn về phía ngộ đạo hội trường bên trong, tìm được thanh âm bóng dáng, còn có thủ hộ tại bên người nàng Khương Ly, trong mắt không cam lòng nói, có thế là ta hay là không muốn nhìn thấy các nàng ở đây. Di Phong trong mắt xẹt qua một đạo lanh quang, chuyển mắt nhìn về phía thanh âm, trầm tư một chút, đối thải diên nói, giao cho ta đi, ngươi trước đi ngộ đạo. Được rồi. Thải diên không tình nguyện gật đầu. Nàng quay người. Một lần nữa đi đoạt những cái kia lá ngô đồng, bởi vì trí khí không thuận, gặp phải đối thủ, đều bị nàng trực tiếp xuống nặng tay đánh lén, trong lúc nhất thời, mấy cái trúng chiêu. Mà Di Phong, nhìn về phía thanh âm, trong tay chăm chú ra một cái trong suốt lông vũ, cổ tay hất lên, lông vũ trực tiếp hướng thanh âm xương sống vọt tới. Ba nhờ nhưng, lông vũ mới đến một nửa, liền bị người dùng kình khí phá hủy. Di Phong trừng mắt, liền thấy Khương Ly giống như cười mà không phải cười bộ dạng. Không được Khương Ly biểu lộ, để Di Phong trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại không ổn. Quả nhiên, Khương Ly tại phá hủy ngươi lông vũ về sau, trực tiếp vanh ra một cỗ lực lượng, hướng thải diên mà đi. Di Phong giật nảy mình, cảm giác đi chặn đường. Mà Khương Ly đưa tay khẽ hấp, đem thải diên thật không cho thu thập trước người láng ngô đồng toàn bộ hút đi.